Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396. Prise cũng có mắt mờ một ngày, đối chiến ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình a. Hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó, thua cũng không cần gấp, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực tới. Nếu Kurotaku không biết Prise chân thực thân phận cùng hắn làm ra qua dự tình, hắn thật sẽ coi là nơi xa cái kia hòa ái lão nhân là cái phi thường có kiên nhẫn đạo quán trên nơ. Nhưng rất đáng tiếc, những thứ này ngụy trang tại Kurotaku trước mặt là không có tác dụng. Con kia vì Kurotaku dẫn đường siêu tại Prise thoại âm rơi xuống thời điểm. Bang chits nhúc nhích đến Prise cái kia nửa bên sân bãi bên trên. Xoay người hướng Kurotaku bên này. Ta cái thứ nhất Pokemon chính là cái này siêu. Prise cầm lấy nó cái kia công nghệ cao thủ trưởng. Cười ha hả từ Kurotaku nói. Hiện tại đến phiên ngươi xuất ra ngươi Pokemon tới. Kurotaku có chút ngạc nhiên. Mở ra siêu bảng. Pokemon, siêu. Thực tính, đẳng cấp, cấp 53 đặc tính, dày mỡ, thuộc tính, Woodwear, Trainer, Prise chiêu thức, Icy Wind, cơn gió lạnh, LV6, Aurora Beam, tia cực quang, LV5, Headbutt, đầu chùy, LV5, Slip Top, nói mơ, LV5 I-Beam, đóng băng chùm sáng, LV5, Rest, đi ngủ. LV5, Safeguard, thần bí thủ hộ, LV5, Takedown, đụng mạnh, LV5 lão sư phó đến cùng là lão sư phó. Liền Pokemon đều so với bình thường lợi hại hơn không ít. Nhưng miễn cưỡng còn tại Kurotaku có thể trong phạm vi chịu đựng. Kurotaku đưa tay ném ra một viên Pokeball, bạch quang lóe lên. Một con to lớn màu tím rắn hổ mang thoát cầu mà ra. Có chút nặng nề thân thể rơi xuống đất. Hướng xa xa con kia siêu phát ra gầm nhẹ. Prise nhắm lại mắt chậm rãi mở ra. Ô, a bóc, bồi dưỡng coi như không tệ đâu. Hắn vì bắt được dấu ở thời gian khe hở Celebi. Cố ý luyện nhiều con thuộc tính khắc chế nó Pokemon. Trong đó có phai thêm Dark Houndour. Poison thêm Bug Ariados, Poison thêm Ghost Ghastly, mặc dù hoàn toàn như trước đây không thích sử dụng Pokemon tiến hóa thể. Nhưng đối với Poison thuộc tính, Prise xem như có ném một cái rớt hiểu rõ. Kurotaku thả ra cái này Abok, lấy Prise ánh mắt, hắn là cảm thấy không thể so với chính mình mấy cái kia đệ tử Pokemon kém. Đa tạ khích lệ. Kurotaku đem Pokeball thả lại trong túi. Trong lòng có chút mong đợi Prise sẽ sử dụng như thế nào chiến thuật. Từ Gou và Silver Whitney cùng Pokemon Hiệp hội hội trưởng cái kia một chương kịch bản bên trên nhìn. Tại Pokemon đối chiến phía trên, Prise là sẽ không tàng tư. Cũng mặc kệ có thể hay không bại lộ thân phận của mình. Năng lực gì đều lấy ra dùng. Tỉ như phòng ngự tuyệt đối băng bích, tự do hoạt động băng điêu, có thể đem Water thuộc tính Pokemon nhẹ nhõm đông cứng bông tuyết. Dù sao làm sao lợi hại làm sao tới, đem người khác đều cho thấy choáng. Nhưng vô luận như thế nào, Abok sáo lộ khẳng định là sẽ không cải biến. Làm như thế nào chơi liền chơi như thế nào. Đối chiến bắt đầu. Đạo quán khiêu chiến thi đấu vẫn như cũ là người khiêu chiến tiên cơ công kích. Abok lần này rơi xuống đất cũng không có sử dụng cuốn lại như cái béo phệ đồng dạng coi. Cuộn cuộn tròn. Dù là cái đồ chơi này hiện tại là thói quen của nó. Cũng không cần đặc biệt phức tạp động tác. Cùng rest, đi ngủ, không sai biệt lắm nhẹ nhõm liền có thể hiểu rõ. Chủ yếu là Kurotaku có khác ý nghĩ. Phốc bá một ngụm hơi, khói đen, từ Abok bên trong miệng phun ra, loại kia không phải bình thường sền sệt cảm giác cấp tốc bao phủ hơn phân nửa sân đối chiến. Dùng hơi, khói đen, chủ yếu là tồn tại hai cái ý nghĩ. một cái che chắn siêu ánh mắt, một cái là che chắn Prise ánh mắt, điều kiện tiên quyết là siêu cùng Prise tầm đó không có tồn tại. Cộng minh quan hệ, hy vọng không có, như vậy đạo quán khiêu chiến cũng biết nhẹ nhõm rất nhiều. A tương đương dùng sương mù che chắn đối thủ ánh mắt, để đối thủ không cách nào chính xác biết được chính mình Pokemon tình trạng. Không sai ý nghĩ, mà lại loại này hay. Khói đen, không tầm thường a. Prise một bộ tâm cảnh bình hòa biểu lộ, nhưng là loại chiến thuật này đã sớm quá hạn đâu. Hắn quơ gậy trống của mình, nhẹ nhàng đánh mặt đất, ngoài miệng hô, I see wind, cơn gió lạnh, đánh thủ trưởng thông qua trên mặt nạ biến âm thanh khí. Cáo chi chính mình Pokemon hẳn là sử dụng chiêu thức gì. Đây là Prise giả trang Maskman phương thức, hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành thói quen của hắn. Hay là cố ý bộc lộ ra đi, để cho người ta tưởng rằng thói quen của hắn. Kurotaku ấn mắt biến hóa, một màn này trên thực tế giống như đã từng quen biết. Bởi vì lúc trước cái kia Hiroshiya cũng là tại trong hắc vụ dùng Icy Wind. Cơn gió lạnh, kết cục cái dạng gì chắc hẳn không cần phải nói. Có thể Prise không giống với Hiroshiya, sẽ sử dụng Icy Wind. Cơn gió lạnh, chiêu thức này tất nhiên có ý nghĩ của hắn. Nhưng Kurotaku tin tưởng Abok là có năng lực giải quyết siêu. Vô luận Prise có cái gì so đo. Sau đó hắn liền thấy làm hắn tắc lưỡi một màn. Không biết tồn tại điều hưu hàn phong thổi lất phất. Trên sân bị Abok thả ra màu đen sền sệt sương mù, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được bị cỗ này hàn phong thổi tan. Phải, thổi tan. Hay. Khói đen, chiêu thức này vốn là không tồn tại tiếp tục tồn tại năng lực. Sử dụng xong về sau lập tức liền tàn. Hay, khói đen, của Abok thuộc về Kurotaku cải tiến sau sền sệt khói đen. Có cùng Miss, xương trắng, đồng dạng tiếp tục đặc tính. Không phải Default, thanh trừ sương mù, cùng tự nhiên tiêu tán không thể trừ cái này đặc biệt tính bị siêu của Prise dùng một chiêu IC. Win, cơn gió lạnh, nhẹ nhõm phá vỡ. Ha ha ha, thế nào cái này IC Win? Cơn gió lạnh, Prise thoải mái cười to. Hắn nói, ta để siêu tăng lên tốc độ gió, giảm bớt ai thuộc tính năng lượng. Thế là IC Win, cơn gió lạnh. Liền có đem sương mù thổi tan lực lượng. Treo, ngài thật đúng là muốn làm sao chơi chơi như thế nào. Có quan hệ sương mù chiêu thức hết thảy có 3 cái. Smoke, hay, khói đen. Smoke screen, khói mù. Mist, sương trắng. 4 người đều là thế hệ thứ nhất chiêu thức. Nhưng Default, thanh trừ sương mù, lại là thế hệ thứ 4 chiêu thức. Bởi vậy trước 3 cái thế hệ đám trainer kỳ thật đối sương mù đều có nghiên cứu. Nhưng Kurotaku cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Khói đen triệt để tản ra. Trong sân hiển lộ ra một con từng ngụm phun ra lạnh lẽo hàn phong siêu. Cùng 2 cái Abok, một con nhan sắc cạn một con nhan sắc sâu. 2 cái đều đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Nhìn xem 4 phía tản hết khói đen có chút không dám tin. Prise gặp này cười nói. Substitute, thế thân, cùng hay, khói đen, phối hợp lại mê hoặc đối thủ. Không sai không sai, nhưng khuyết điểm tương đương rõ ràng đâu. Substitute, thế thân, nhan sắc cùng bản thể không đồng dạng. Aurora Beam, tia cực quang, tại hắn nói chuyện trên đường. Abok đã hướng siêu vọt tới, một giả một thật đều tại hướng, một trái một phải, đồng thời hai bên miệng rắn đều lóe ra lôi điện ánh sáng. Thoạt nhìn là muốn trực tiếp tiến công, nhưng cùng lúc đó, đạt được Prise chỉ lệnh siêu cũng hướng về phía Abok bắn ra một đạo lộng lẫy tia sáng. Cực quang, không sắc thái nhiều một chút làm sao được xưng tụng là cực quang. Mà nó bắn phương hướng, cũng chính là cái kia nhan sắc sâu hơn một điểm bên trái A-Bock. Aurora Beam, tia cực quang, trúng đích, bành, một tiếng bạo hưởng, A-Bock thân thể đúng là tại Aurora Beam, tia cực quang, công kích đến toàn bộ nổ tung ra, chỉ còn sót lại từng mảnh da rắn rớt xuống đất. Prisley mỉm cười mặt có chút dừng lại. Không thể nào, A-Bock bị xử lý rồi. Như thế không trải qua đánh. Không, là substitute, thế thân, nhan sắc sâu cái này mới là substitute. Thế thân, Prisley nhìn về phía bên phải A-Bock, đúng lúc nhìn thấy nó cắn một cái tại siêu trên thân. Điện tiếng sấm chớp tầm đó, vô số đạo lôi điện leo lên trên siêu thân thể, cho nó tương đương kinh khủng tổn thương. Ô, siêu phát ra đau nhức gào giống. Prise không có kinh hoàng. Loại tràng diện này hắn thấy cũng nhiều. Nhìn thấy giả A-Bock tiêu tán chỗ từng mảnh da rắn, hắn cười nhìn về phía Kurotaku nói. Thì ra là thế. Giả A-Bock mặc lên cũ kỹ da rắn. Tầng này da rắn là lúc người tới cố ý bôi sâu nhan sắc A. Kurotaku lắc đầu, chỉ là bôi tầng dầu gia tăng sáng bóng độ mà thôi. Đúng vậy, Kurotaku cái này lão âm B đặc biệt nghĩ ra được chiến thuật. Muốn nhìn một chút Prise cái này kinh nghiệm phong phú người có thể hay không nhìn ra. Từ đó xác định trên Silver Đại hội có thể hay không dùng cái này âm người khác một tay. Hiện tại xem ra thí nghiệm thành công. Prise vội vàng không kịp chuẩn bị cũng bị gài bẫy. Không sai không sai. Giữa sân, A-Bock cắn được đối thủ liền không tồn tại buông ra loại tình huống này. Nhất là đối thủ thuộc về viễn trình đơn vị. Càng thêm không có khả năng thả. Thunder Fang, răng nanh lôi điện. Cắn xong, trực tiếp chính là toxic, kịch độc, tiêm vào đi vào, cắn chúng liền sẽ không phóng. Đây là A-Bock đặc điểm. Prise hiển nhiên là sẽ không bỏ qua, dự định tiếp tục tiến công hoặc là như thế nào. Nhưng làm sao siêu đẳng cấp quá thấp, không nhịn được A-Bock công kích nha. Thế là tại độc tố rót vào giây thứ hai, siêu quang vinh hy sinh, nhưng nó hy sinh là có giá trị. Nó Icy Wind, cơn gió lạnh, nói cho Kurotaku, thanh trừ sương mù không nhất định chỉ có default, thanh trừ sương mù mới có thể thấy hiệu quả. Không sai không sai, Prise khen ngợi có thừa đánh giá lấy Kurotaku, làm cho Kurotaku trong lòng dâng lên một trận quái dị cảm xúc. Prise sẽ không coi trọng hắn đi, muốn để hắn làm tiểu đệ. Nếu không khen mạnh như vậy là muốn làm gì? Hắn đều không có ý tứ. Không biết rõ Prise đường lối Kurotaku chỉ có thể lại mà ba khiêm tốn. Siêu bị Prise thu nhập Pokebo bên trong. Kurotaku cũng đem A-Bock thu vào. Trinh sát hệ thống chỉ xem đo đến Prise trong tay có ba con Pokemon. Nhưng mà ba con Pokemon đẳng cấp đều không phải là đặc biệt cao. Nói rõ bọn chúng đều không phải là Prise thường dùng Pokemon. Là chuyên môn lấy ra ứng phó người khiêu chiến. Cái khác, Pokemon hẳn là trong phòng. Hoặc là giấu ở địa phương khác. Không có quá nhiều nói nhảm. Cái thứ hai, Pokemon bị Prise phái ra. Ân, cái này Pokemon vừa ra tới. Kurotaku liền càng thêm khẳng định đây không phải Prise thường xuyên dùng Pokemon. Cùng siêu có 6-7 phần tương tự, nhưng so ngốc bức siêu càng xinh đẹp, thân hình càng thêm yêu nhã, danh tự cùng siêu chỉ kém một chữ. Pokemon, Dewgong, thuộc tính, đẳng cấp, cấp 58 đặc tính, dày mỡ, thuộc tính, Water cộng I, Trainer, Prise chiêu thức, Icy Wind, cơn gió lạnh, LV6, Aurora Beam. Tia cực quang, LV6, Take Down, đụng mạnh, LV5, Safe Guard, thần bí thủ hộ, LV5 I-Beam, đóng băng chùm sáng, LV5, Blizzard, bão tuyết, LV5, Paris Song, diệt vong Chica, LV5, Anchor. Một lần nữa, LV5 cùng siêu công kích chiêu thức vô hạn cùng loại. Nhưng nhiều mấy cái có chút không muốn mặt chiêu số. Diệt ca, bình thường mà nói, muốn phòng diệt ca nhất định phải có cách âm đặc tính. Nhưng Kurotaku hết sức tò mò chắn lỗ tai có thể hay không phòng diệt ca. Thử một lần liền biết, Kurotaku ném ra chính mình Pokebo. Bạch quang lóe lên, Electivire rơi xuống đất, nhìn cách đó không xa điêu gong, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Ồ, đây là Electivire, khiến Kurotaku không tưởng được. Prise vậy mà nhận ra Electivire. Ta lúc còn trẻ gặp qua loại này Pokemon một lần. Nó là Sinnoh Pokemon đúng không? Prise tựa hồ hồi tưởng lên cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN